Thần phẩm đạo thánh, chương 116, 116, cổ đế hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu bại, hắn lại dám dùng cái tên như vậy. Trên vọng lâu, nữ nhân kia bĩu môi. Động Thiên Chân chắp tay đứng ở trên ma đấu thai. Nhìn Bạch Thương Đông cười nói. Nếu ngươi muốn cầu bại, ta liền ban cho ngươi một lần bại. Xuất kiếm đi. Bạch Thương Đông thấy Động Thiên Chân đứng chắp tay, cũng không có ý tứ muốn sử dụng binh khí, cũng lười khách khí gì nữa. Một chiêu nước đến cá đi tấn công tới. Kiếm pháp như vậy xứng với tên cầu bại sao? Thân hình Động Thiên Chân bất động, chờ không sắc xích của Bạch Thương Đông tới gần. Tay trái nâng lên cong ngón búng ra, lập tức đẩy không sắc xích ra. Nữ nhân trong vọng lâu cực kỳ đồng ý với quan điểm của Động Thiên Chân. Thậm chí càng thêm coi thường kiếm pháp của Bạch Thương Đông. Dù sao nàng cũng mạnh hơn xa so với Động Thiên Chân. Vẻ mặt Bạch Thương Đông lại bất động, cũng không tức giận, không sắc xích trong tay thay kiếm, sử dụng ra kiếm thứ hai trong Long Môn Bát Kỳ kiếm. Động Thiên Chân vẫn không có ý tứ muốn trả đũa, một lần nữa chờ đợi không sắc xích của Bạch Thương Đông tới gần người. Mới cong ngón tay trực tiếp đánh văng ra. Hiển nhiên là muốn nhìn một chút xem Bạch Thương Đông có năng lực gì. Bạch Thương Đông cũng không khách khí. Vù vù đem 7 kiếm trước của Long Môn Bát Kỳ kiếm đều dùng ra. Nhưng mỗi một kiếm đều bị Động Thiên Chân cong ngón tay đánh văng ra. Thậm chí ngay cả buộc hắn di động một bước cũng không có khả năng. Rất nhiều ma nhân đứng xem cuộc chiến cùng đám thiếu niên bọn A Khuyển đều thán phục sự mạnh mẽ của Động Thiên Chân. Bạch Thương Đông lại giống như là một chút phản ứng cũng không có. Từ đầu tới cuối lại tới một lần 7 kiếm trước của Long Môn Bát Kỳ kiếm. Kết quả tự nhiên là vẫn giống nhau. Toàn bộ đều bị Động Thiên Chân đánh văng ra. Lúc Bạch Thương Đông lần thứ 3 sử dụng ra Long Môn Bát Kỳ kiếm, Động Thiên Chân liền không nhịn được nhíu mày. Người cũng chỉ có một môn kiếm pháp nát như vậy thôi sao? Còn chưa đủ sao? Bạch Thương Đông cười đáp. Không sắc xích trong tay lại không dừng lại. Một lần nữa lấy Long Môn Bát Kỳ kiếm tấn công về phía Động Thiên Chân. Nếu là như vậy, ta liền tiễn ngươi đi chầu trời nhé. Động Thiên Chân giống như là đã hoàn toàn mất hứng thú. Thân hình di động, ngón tay giống như thép nguội đã đến trước mặt Bạch Thương Đông. Nếu như một chỉ này điểm lên một chút nữa, đầu Bạch Thương Đông không bị chọc ra một lỗ thủng thì không thể. Vẻ mặt Bạch Thương Đông không thay đổi, không sắc xích trong tay phát động năng lực ẩn hình, đột nhiên từ trong tay biến mất, nhìn giống như là dùng tay không chặn ngón tay của Động Thiên Chân. Nhưng Bạch Thương Đông còn chưa đụng phải ngón tay của Động Thiên Chân, lại chỉ thấy máu tươi bắn ra tung tóe, ngón tay kia của Động Thiên Chân đã bị cắt ra một vết thương. Từ đó tràn ra máu tươi, nhưng mà vết thương trong nháy mắt liền lập tức tự lành. Binh khí kỳ quái kia vậy mà có thể ẩn hình. Động Thiên Chân có kinh ngạc nhìn tay phải của Bạch Thương Đông giống như là đang nắm không khí. Cường độ thân thể cùng năng lực tự lành của người cũng làm cho người ta giật mình. Những lời này của Bạch Thương Đông là thật lòng. Lúc không sắc xích hữu hình là vũ khí cùn, không mũi không lưỡi. Thế nhưng càng đến gần vô hình đao, cũng sẽ trở nên càng thêm sắc bén. Lúc hoàn toàn ẩn hình là sắc bén nhất. Thần binh thánh phẩm bình thường đều không sắc bén bằng nó. Nhưng Bạch Thương Đông đã toàn lực chém một kiếm. Vậy mà không thể chém xuống ngón tay của Động Thiên Chân. Chỉ chém ra một vết thương. Còn ngay lập tức đã tự lành. Thân thể của Động Thiên Chân mạnh. Mặc dù ở trong số những quỷ ma binh. Cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Thân thể ta mạnh. Mặc dù không dám nói là số một trong cấp ma binh. Nhưng mà đến nay xác thực là chưa từng thấy qua nhân vật nào trong đó có thân thể mạnh mẽ hơn ta cả. Mặc kệ là ma binh ở ma giới, hay là văn sĩ ở thánh giới, không có người nào có thân thể có thể sánh bằng ta. Ta có thể nhiều lần còn sống từ thánh giới trở về. Có hơn nửa đều là bởi vì thân thể này mạnh mẽ. Mới vừa rồi ta không để ý, nếu không thì coi như binh khí trong tay ngươi sắc bén hơn nữa. Cũng khó làm tổn thương thân thể này của ta một chút nào. Động Thiên Chân ngạo nghễ nói. Hả? ta cũng không tin. Nếu ngươi đã tự tin đối với thân thể của mình như thế, không biết ngươi có dám để cho ta chém ba kiếm hay không? Bạch Thương Đông nhiều hứng thú nhìn Động Thiên Chân nói. Chớ nói là ba kiếm, coi như là 300 kiếm 3000 kiếm ngươi cũng không gây thương tổn cho ta được. Nhưng tại sao ta phải làm chuyện thua thiệt như vậy? Động Thiên Chân bĩu môi nói. Nếu như ba kiếm của ta không thể giết chết ngươi, liền giải ra ý nghĩa trong tên thật của ngươi, như vậy ngươi còn cảm thấy thua thiệt không? Bạch Thương Đông nhìn Động Thiên Chân nói. Ngươi nói giải liền giải. Ngươi cho rằng mình là văn đạo đại hào hay sao? Động Thiên Chân khinh miệt nói. Người khác thì không dám nói, ma danh của ngươi thì ta cũng có mấy phần chắc chắn. Bạch Thương Đông bình tĩnh nói. Động Thiên Chân nghe được đông lời ấy của Bạch Thương, không nhịn được có chút kinh ngạc đánh giá Bạch Thương Đông. Thấy dáng vẻ Bạch Thương Đông giống như là vô cùng có nắm chắc, không nhịn được có chút động tâm. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Động Thiên Chân trầm ngâm hỏi. Ta nếu nói là hoàn toàn chắc thì chỉ sợ ngươi cũng không tin. Nhưng dù sao 7-8 phần vẫn là có. Bạch Thương Đông cười nói. Cũng được, mặc kệ là thật hay giả, ta sẽ để cho ngươi chém ba kiếm cũng không sao. Dù sao ngươi cũng không đả thương được ta. Động Thiên Chân tự tin có thân thể vô địch, bên trong đồng cấp dường như không ai có thể gây tổn thương cho hắn được. Huống chi bất cứ kẻ nào đều nhìn ra, phẩm cấp của Bạch Thương Đông cũng không cao. Cường độ kinh lực cũng chỉ chừng ma binh cấp 5 mà thôi. Mắt thấy Động Thiên Chân đứng ở nơi đó chờ Bạch Thương Đông chém, Bạch Thương Đông lại không lập tức xuất kiếm, vận chuyển thập phương cổ đế. Đôi môi trở nên kiều diễm ướt át, ở trên không sắc xích ấn lên một dấu môi son màu đỏ. Sau khi hoàn thành tất cả những chuyện này, Bạch Thương Đông mới một kiếm chém về phía cổ Động Thiên Chân. Máu bắn tung tóe. Không sắc xích gắng gượng chém ra một vết thương sâu 1 cm ở trên cổ Động Thiên Chân. Nhưng lại cũng không chém đi xuống thêm được chút nào nữa. Bạch Thương Đông thu hồi không sắc xích. Vết thương trên cổ Động Thiên Chân vậy mà tự động khép lại. Chỉ là trong chớp mắt, Động Thiên Chân có chút kinh ngạc nhìn Bạch Thương Đông nói. Năng lực này của ngươi cũng có chút cổ quái. Vậy mà có thể gia trì ở bên trên binh khí, để cho binh khí càng thêm sắc bén. Nhưng mà chỉ như vậy mà muốn giết ta, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Nữ nhân trên Vọng Lâu trong ánh mắt cũng lộ ra mấy phần vẻ hiếu kỳ. Năng lực của nhân loại giống Tích Hoa Nhân đến mấy phần. Bạch Thương Đông cũng không nói chuyện, cúi đầu hôn một cái lên trên mờ u bàn tay nắm không sắc xích của chính mình. Một lần nữa vung kiếm chém về phía cổ Động Thiên Chân. Động Thiên Chân vẫn không tránh không né, dùng thân thể chống đỡ một kiếm này của Bạch Thương Đông. Chỉ nghe một tiếng máu thịt bị cắt rời, cổ của Động Thiên Chân miễn cưỡng bị chém ra một vết thương sâu tới 2-3 cm. Máu tươi phun ra như giếng phun, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vết thương nghiêm trọng như vậy đã khép lại chỉ trong nháy mắt. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Khó trách Động Thiên Chân có thể 11 lần từ thánh giới còn sống trở về. Thân thể này tuyệt đối là vô địch trong cùng giai a. Ma nhân xem cuộc chiến hưng phấn nghị luận. Đám thiếu niên á nhân bọn A Khuyển lại sợ hết hồn hết vía. Lo lắng cho tình cảnh của Bạch Thương Đông. Năng lực của ngươi cũng thật là thú vị. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi đã không còn chỗ để tăng thêm lực lượng. Chỉ là lực lượng như vậy, còn chưa đủ để chặt đầu ta xuống. Tự nhiên là cũng không có khả năng giết được ta. Động Thiên Chân tự tin nhìn Bạch Thương Đông nói. Xác thực là giống như Động Thiên Chân nói. Bạch Thương Đông đã gia trì tự thân, cũng gia trì không sắc xích, đã không chỗ có thể gia trì thêm. Đây đã là lực công kích tối cường của hắn rồi. Trên mặt Bạch Thương Đông lộ ra vẻ phức tạp khó hiểu. Chậm rãi đi tới trước mặt Động Thiên Chân, nhưng lại không lập tức xuất kiếm, ngược lại làm ra một cử động kinh người, để cho tất cả ma nhân, á nhân xem cuộc chiến đều sợ ngây người. Cách chương